Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Trư Cát Vương Lãng đàm phán. Ở phần trước thì như ta đã biết, nhóm người của Hạ Thiên đã hoàn toàn thu được cái bảo tàng của Vu Cổ Môn để lại, trong đó đặc biệt là Hạ Thiên không chỉ lấy được gọi là những cái là báu vật như là linh khí và ngụy linh khí ở chỗ của Tham Lang, mà hắn còn hút hết được bảo tàng của Vu Cổ Môn vào trong chiếc nhẫn. Sau khi mà bọn họ ra ngoài thì đã có sự tương trợ của Trư Cát Vương Lãng và Hồng Vũ. Tuy nhiên thì ở phần cuối của phần trước có vẻ như là người cầm đầu của Mao Sơn Phái đã đến, chính là Mao Sơn Lão Tổ. Thời điểm nghe được âm thanh này, trên mặt đệ tử của Mao Sơn Phái đều là nét vui mừng, mà những người khác thì sắc mặt chuyển thành phi thường khó coi. Bọn người Hạ Thiên phảng phất nhận thấy một cỗ uy áp mãnh liệt. Cỗ uy áp này cảm giác là phi thường mạnh, giống như có một tòa núi nhỏ đè ép lên người bọn hắn vậy. Đáng ghét, cứ tiếp tục như thế thì Thâu Thiên bọn họ sẽ bị cỗ khí thế này ép chết. Hạ Thiên nhíu mày một cái, tiểu đỉnh trong tay hình xăm thiêu đốt 10 vạn quả đan dược cấp 1. Những đan dược này trong nháy mắt thiêu đốt thì ngón tay trái của hắn điểm vào không khí một cái. Một cái hư ảnh của cửu chuyển càn khôn đỉnh đã xuất hiện trước mặt của mọi người. Một cái tiểu đỉnh trong suốt đem tất cả uy áp đều ngăn chặn lại. Đám người phía sau của Hạ Thiên lập tức thở phào một hơi. Bất quá Trư Cát Vương Lãng thì như một chút cũng không có chuyện gì. Dựa theo đạo lý mà nói thì hắn là một người không có một chút nội lực nào. Một chút uy áp kia có thể đem hắn đè chết, thế nhưng hắn một chút chuyện cũng không có. Bởi vậy là có thể thấy được Trư Cát Vương Lãng này có điểm gì đó quái lạ. Bất quá Hạ Thiên cũng không nói thêm gì, bởi vì Trư Cát Vương Lãng cùng một bọn với hắn. Cửu chuyển càn khôn đỉnh, một thân ảnh xuất hiện trước mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử Mao Sơn đều quỳ trên mặt đất, bao gồm cả cao thủ ở cấp bậc môn chủ. Chỉ có Dương Hộ Pháp và Huyết Lão Quái là không quỳ, bất quá hai người bọn họ cũng đồng thời cúi đầu chắp tay tham kiến Lão Tổ. Đây chính là Mao Sơn Lão Tổ. Ở hiện trường tất cả mọi người đều sợ đến ngây ra. Đây là Mao Sơn Lão Tổ, là siêu cấp cao thủ trong truyền thuyết à? Tuổi tác đã hơn 200, là một đại nhân vật đích thực. Ngay cả địch nhân của Mao Sơn Phái cũng bắt đầu kích động, bởi vì bọn họ gặp được nhân vật trong truyền thuyết. Mao Sơn Lão Tổ giống như một thần thoại còn sống vậy, không có người nào trông thấy hắn. Đối với phần lớn mọi người mà nói thì hắn chính là một truyền thuyết sống. Hôm nay bọn hắn rốt cuộc đã tận mắt nhìn thấy cái truyền thuyết này. Ngay cả Hạ Thiên cũng ngẩng đầu nhìn và không ngừng đánh giá. Đây chính là Mao Sơn Lão Tổ à? Hạ Thiên cảm giác Mao Sơn Lão Tổ cuộc đời này vẫn tương đối là may mắn. Nếu như hắn lúc bấy giờ mà bị Lão Tổ của Vu Cổ Môn hấp thu thành công, như vậy thì hiện tại hắn đã không có tồn tại. Coi như về sau hắn trốn được chạy tới Mao Sơn Phái thì cuộc sống cũng không hề dễ chịu. Con đường phát triển khá là long đong lận đận, cho đến khi hắn gặp được Huyết Lão Quái. Huyết Lão Quái là một quái nhân khoa học, đồng thời cũng đã giúp Mao Sơn Lão Tổ nhiều lần đại ân. Nếu như không có Huyết Lão Quái thì hắn không có khả năng sống tới tận ngày hôm nay. Vì lẽ đó mà hắn đối đãi với Huyết Lão Quái như thân huynh đệ vậy. Thậm chí hắn cũng chẳng biết thân huynh đệ là cái cảm giác gì. Tóm lại một câu là đối với Huyết Lão Quái còn tốt hơn so với chính bản thân hắn. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào bất kính với Huyết Lão Quái, càng đừng đề cập đến là làm lão bị thương. Nhìn thấy máu ở trên cánh tay của Huyết Lão Quái, hắn tự nhiên không thể chịu nổi. Hắn là Mao Sơn Lão Tổ, là nhân vật đứng đầu kim tự tháp trên thế giới này, là người đã đả thương Lão Huyết. Mao Sơn Lão Tổ không để ý tới đệ tử Mao Sơn Phái quỳ trên mặt đất, mà quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ. Mặc dù hắn không biết là ai đã ra tay, nhưng mà từ trên thân đao của Hồng Vũ có thể cảm ứng được là vừa rồi hắn đã từng động thủ. Không, người động thủ là ta. Hạ Thiên chậm rãi từ phía sau đi tới, hắn đã triệt bỏ hư ảnh của Càn Khôn Đỉnh. Hồng Vũ bởi vì hắn cho nên mới ra tay, hắn tự nhiên không thể để cho Mao Sơn Lão Tổ đi đối phó với Hồng Vũ được. Đây chính là cách làm người của Hạ Thiên. Chỉ cần là huynh đệ của hắn thì hắn đều sẽ ra mặt bảo hộ. Hồng Vũ cũng là như vậy. Người đã thu được toàn bộ bảo tàng của Vu Cổ Môn phải không? Cũng chỉ có cửu chuyển Càn Khôn Đỉnh mới có thể mang đi tất cả bảo vật. Như vậy thì người lưu lại đi. Mao Sơn Lão Tổ thản nhiên nói. Phương thức nói chuyện quán phi thường bình tĩnh, nhưng lại không có ai cho là hắn quá cuồng vọng cả, bởi vì cái này chính là thực lực chân chính của hắn. Nếu như lời này được người khác nói ra, vậy tuyệt đối có thể dùng từ cuồng vọng khoác lác để hình dung. Thế nhưng lời này lại được Mao Sơn Lão Tổ nói ra, vậy thì rất bình thường thôi. Vô luận là Thiên có thực lực gì, vô luận hắn thiên tài cỡ nào, hay những thủ hạ quán thực lực mạnh bao nhiêu, thì bọn hắn không thể đánh đồng với Mao Sơn Lão Tổ được. Bởi vì Mao Sơn Lão Tổ chính là một cái truyền thuyết sống, không quản là đối với bất luận kẻ nào, lão đều là một truyền thuyết. Coi như là cao thủ tứ đại hoa hạ ở đây, các tứ đại cao thủ hoa hạ ở đây, thì bọn hắn cũng không dám phớt lờ. Nếu như Mao Sơn Lão Tổ cũng đi tranh đoạt vị trí cao thủ tứ đại hoa, các tứ đại cao thủ của hoa hạ, như vậy nhất định có thể kiếm được một vị trí cho mình. Hắn là nhân vật cung cấp bậc với tứ đại cao thủ hoa hạ. Không sai, chính là ta. Hạ Thiên gật đầu, hắn cũng không hề phủ nhận, mà hắn biết coi như có phủ nhận cũng không có chút tác dụng nào, bởi vì vừa rồi hắn đã sử dụng cửu chuyển càn khôn đỉnh rồi. Hắn có được cửu chuyển càn khôn đỉnh thì cũng đại biểu cho hắn là người thu hoạch được bảo tàng vu cổ môn. Mao Sơn Lão Tổ, ngươi tốt xấu gì cũng là một siêu cấp cao thủ, lại trực tiếp xuất thủ đối với vãn bối, sợ rằng sẽ tự hủy diệt thanh danh của mình. Đúng lúc này Chư Cát Vương Lãng thản nhiên mở miệng. Hả? Mao Sơn Lão Tổ quay đầu nhìn về phía Chư Cát Vương Lãng. Ta gọi là Chư Cát Vương Lãng, những cái khác thì không cần phải nhiều lời, Chư Cát Vương Lãng nói. Họ Gia Cát à? Ở đây có thể giải thích một chút thì là Gia Cát Vương Lãng và Chư Cát Vương Lãng là cùng một loại, nhưng mà do ngôn từ địa phương, dân vùng miền khác nhau. Mao Sơn Lão Tổ sau khi nghe được cái họ này khẽ cau mày lại. Hắn là cường giả tuyệt thế không sai, coi như là cao thủ hoa hạ có tới đây thì hắn cũng không cho mặt mũi. Nhưng mà thời điểm nghe được cái họ Gia Cát này hắn lại ngây ra một lúc, mặc dù chỉ một chút thôi, nhưng cũng đại biểu là hắn coi trọng đối với cái họ này. Không sai, Mao Sơn Lão Tổ, ngươi hẳn là còn nhớ Gia Cát gia của chúng ta, năm đó đã hoàn thành lời hứa của mình, không có trợ giúp vu cổ môn. Vì lẽ đó mà ngươi thiếu Gia Cát gia chúng ta một cái nhân tình, Chư Cát Vương Lãng nói thẳng. Nghe được lời của Chư Cát Vương Lãng, đám người chung quanh đều cảm thấy giật mình, lại có thể nói chuyện ngang hàng với Mao Sơn Lão Tổ như thế. Đây quả thực là bất khả tư nghị, mà Mao Sơn Lão Tổ lại không hề có ý trách cứ hắn. Nếu là người khác dám đàm phán với Mao Sơn Lão Tổ thì khẳng định sẽ bị trực tiếp miễu sát. Nhưng mà tất cả mọi người cũng nghe được cái họ Gia Cát này. Có một ít người cũng từng nghe nói về dòng họ Gia Cát. Đây chính là dòng họ được truyền thừa từ Gia Cát Lượng từ thời Hậu Tam Quốc. Gia tộc Gia Cát này chính là hậu đại của Gia Cát Lượng, được xưng là gia tộc có bộ não cực kỳ thông minh trong tất cả các gia tộc ẩn thế. Ta có thể bỏ qua cho ngươi, Mao Sơn Lão Tổ thản nhiên nói. Mao Sơn Lão Tổ, ngươi nói như vậy thì quá không giảng đạo nghĩa rồi. Ta căn bản không có tham gia chiến đấu, lại nói có nào là bỏ qua hay là không bỏ qua. Ta muốn là ngươi thả bọn người Hạ Thiên và những huynh đệ của hắn, Gia Cát Vương Lãng nói. Không có khả năng, Mao Sơn Lão Tổ trực tiếp cự tuyệt. Lão căn bản liền không đồng ý, mặc dù lão thực sự là thiếu Gia Cát gia tộc một cái nhân tình, nhưng cái này cũng chỉ đại biểu là hắn muốn thả Gia Cát Vương Lãng mà thôi, còn Hạ Thiên thì không. Trên thân Hạ Thiên có được chí bảo của Vu Cổ Môn là cửu chuyển càn khôn đỉnh, hơn nữa còn mang theo cả một bảo tàng to lớn. Khoản tài phú này tuyệt đối không thể coi thường. Cái này có thể để cho Mao Sơn phái một lần nữa trọng trấn sinh cơ. Mao Sơn Lão Tổ, vậy thì chúng ta làm một cuộc do dịch đạo sức thì thế nào? Chư Cát Vương Lãng nhìn về phía Mao Sơn Lão Tổ chậm rãi nói. Hắn bắt đầu chuyển sang phương thức giao dịch trực tiếp với Mao Sơn Lão Tổ. Mao Sơn Lão Tổ thế nhưng là nhân vật ở đỉnh cao nhất trên kim tự tháp của thế giới. Bình thường, giao dịch mà nói thì là ở dưới tình huống cơ bản là thực lực không hơn kém nhiều thì mới có thể tiến hành. Nhưng mà bây giờ giao dịch giữa đôi bên liền lộ ra chút kỳ lạ. Một người không có công phu mà lại có thể đàm phán chuyện giao dịch với Mao Sơn Lão Tổ. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Mao Sơn Lão Tổ chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể nghiền chết Gia Cát Vương Lãng, hơn nữa còn không cần tốn nhiều sức. Lấy thực lực của lão thì vô luận là đối phó với dạng cao thủ gì cũng không cần phải tiêu hao quá lớn, bởi vì lão là một cường giả chân chính. Lão cùng với bọn người Dương Hộ Pháp có sự khác biệt. Dương Hộ Pháp ở trong mắt bọn hắn đã là một cao thủ không thể chiến thắng. Ở trong mắt người bình thường thì biết võ công đã là ghê gớm lắm rồi. Trong giới võ công thì địa cấp là một cái mục tiêu hướng tới. Bọn họ cả đời chỉ cần tu luyện tới địa cấp, như vậy thì cuộc sống đều đáng giá. Đặc biệt là trong Hoa Hạ, trong những gia tộc kia thì đều là huyền cấp hậu kỳ hoặc là huyền cấp đại viên mãn tọa chấn. Thực lực của bọn hắn là không thể khinh thường. Nhưng mà bọn hắn hao phí vô số tài nguyên chính là vì có thể trở thành một cao thủ địa cấp. Mà trong mắt cao thủ địa cấp thì loại người như Dương Hộ Pháp lại là mục tiêu của bọn họ. Thực lực của Dương Hộ Pháp là địa cấp hậu kỳ, nếu như hắn muốn có thể một chiêu xử lý cao thủ là địa cấp sơ kỳ. Một khi tiến nhập vào địa cấp thì cách một tầng cấp là sẽ có sự biến hóa vi diệu, thực lực cách biệt rất lớn. Mà sau khi đạt tới địa cấp còn phải nhìn rất nhiều khía cạnh, chủ yếu nhất vẫn xem là công pháp của ai mạnh, bản sự của ai lợi hại hơn. Thế nhưng để mà so sánh với loại người như Mao Sơn Lão Tổ thì những người khác đều chẳng đáng là gì. Hắn mới là cao thủ thực sự. Giao dịch gì? Mao Sơn Lão Tổ cũng không sốt ruột xuất thủ bởi vì hắn tin tưởng vào thực lực của mình. Hắn tuyệt đối không tin là Hạ Thiên có thể từ trong tay hắn mà chạy thoát đi được. Vì lẽ đó hắn cũng không nóng nảy. Trong mắt hắn thì coi như Hạ Thiên là một người đã chết. Nếu như câu nói này không phải xuất ra từ miệng của Chư Cát Vương Lãng thì hắn đã sớm hạ thủ giết người rồi. Bất quá câu nói này lại quả thật từ miệng của Chư Cát Vương Lãng nói ra. Ngao. Ở chung quanh lần nữa truyền đến âm thanh của thiên trì thủy quái. Những con thiên trì thủy quái gần đây vẫn luôn vô cùng cuồng bạo và thường xuyên nổi lên mặt nước của thiên trì. An tĩnh một chút cho ta, nếu không giết sạch các người. Mao Sơn Lão Tổ quát lớn một tiếng, ao nước kia triệt để yên lặng lại, còn thiên trì thủy quái thì cũng biến mất, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thật là lợi hại, vậy mà chỉ một câu nói đã đem thủy quái thiên trì dọa chạy, đây cũng quá kinh khủng đi. Nhưng con thủy quái kia, đám người đây đều biết được một chút. Có một bộ phận mặc dù không biết, nhưng vỏn vẹn chỉ nghe thấy tiếng giống thôi thì toàn thân đã run rẩy. Thế nhưng, thiên trì thủy quái trâu bò như vậy, vậy mà bị một câu nói của Mao Sơn Lão Tổ quát cho bỏ chạy. Đây mới là cao thủ thực sự, là cao thủ trong hàng cao thủ. Rất đơn giản thôi. Người đã lợi hại như vậy rồi, thì hẳn là đối với thực lực của mình vô cùng tự tin. Chư Cát Vương Lãng nhìn về phía Mao Sơn Lão Tổ. Hắn cũng không sốt ruột nói ra nội dung giao dịch, mà là từng chút thẩm thấu vào trái tim của Mao Sơn Lão Tổ. Hiện tại dưới loại tình huống này, Mao Sơn Lão Tổ chắc chắn sẽ không nói là mình không có lòng tin, mà hắn thực sự là có 10 phần tự tin. Mao Sơn Lão Tổ khẽ gật đầu không nói thêm. Hắn đúng là rất tự tin, bởi vì hắn là một siêu cấp cao thủ. Vậy thì tốt, vậy ta cùng ngươi đánh cược một chiêu. Nếu như một chiêu của ngươi có thể giết được Hạ Thiên, vậy thì tất cả đám người bọn ta mặc cho ngươi xử trí. Còn nếu như ngươi giết không được, vậy thì nhất định phải để chúng ta rời khỏi nơi này. Chư Cát Vương Lãng lúc này nói thẳng, nói rất tùy ý, thật giống như là Hạ Thiên có thể thực sự ngăn trở một chiêu của Mao Sơn Lão Tổ vậy. Mao Sơn Lão Tổ thế nhưng chính là nhóm người mạnh nhất trên thế giới này. Năm đó thời điểm khi mà Doãn Nhiếp chặt đứt ngón tay của đồng lão cũng chỉ là một chiêu, mà một chiêu đó hắn có thể tùy tiện lấy mạng của đồng lão, mà đồng lão thế nhưng đã là cao thủ địa cấp rồi. Thế nhưng ở trong mắt Doãn Nhiếp thì hắn cũng chỉ mạnh hơn một chút so với bọn sâu kiến mà thôi. Mà hiện tại Mao Sơn Lão Tổ nhìn đám người Hạ Thiên cũng là như thế. Trong mắt hắn thì Hạ Thiên cũng chỉ là một con kiến hôi, hơi mạnh một chút. Một chiêu là đủ, Mao Sơn Lão Tổ nói. Theo hắn thấy thì mình xuất ra một kích toàn lực, đủ để xem một ngọn núi nhỏ san thành bình địa, coi như là bọn người cấp bậc của Dương Hộ Pháp cũng không thể nào ngăn một kích toàn lực của mình. Một chiêu đối với người bình thường mà nói thì không tính là gì, nhưng đối với người ở tầng cấp như Mao Sơn Lão Tổ, vậy thì có thể diệt sát hết thảy. Một kích toàn lực, nếu đã là đổ ước, vậy thì Mao Sơn Lão Tổ đương nhiên sẽ phải dùng ra toàn lực của mình. Một chiêu này, hắn sẽ để cho tất cả mọi người nhìn thấy, để cho đám người chung quanh thấy được sự lợi hại, sự khủng bố của hắn. Cái loại khủng bố này có thể khắc sâu vào tâm linh của đám người này, khiến cho đám người này về sau chỉ cần nhìn thấy đệ tử Mao Sơn đã sợ. Hắn mặc dù tin tưởng một chiêu tùy tiện cũng có thể diệt sát Hạ Thiên, nhưng hắn sẽ không xuất thủ một cách tùy tiện. Một khi xuất thủ thì nhất định phải dùng ra thực lực chân chính của mình để cho người khác biết được là Mao Sơn Lão Tổ hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn đây không khác gì là muốn tạo thế. Vậy thì tốt, nhưng mà chúng ta phải nói rõ. Bất quá đến lúc đó, đừng có mà sau khi so xong một chiêu, những người khác cũng ngăn cản chúng ta. Vậy thì, để cho người ta cảm thấy là Mao Sơn phái còn thực sự rất nhỏ nhen. Dư Gát Vương Lãng thản nhiên nói tiếp. Hử, nếu như một chiêu của ta không giết chết hắn, thì đó là mạng hắn lớn. Ai dám ngăn cản, ta sẽ giết cả đó. Mao Sơn Lão Tổ hừ lạnh một tiếng. Hắn là một siêu cấp cao thủ cho nên tôn nghiêm cũng phải so với người khác mạnh hơn. Hắn đã nói thả người, vậy thì chính là an toàn. Nếu như có người nào dám ngăn cản hắn thả người, vậy thì chính là không nể mặt hắn. Hắn tự nhiên là không thể bỏ qua. Hảo khí phách. Không hổ là Mao Sơn Lão Tổ, Chư Cát Vương Lãng kính nể nói. Đám người chung quanh thì lại kính nể nhìn về phía Chư Cát Vương Lãng, bởi vì hắn đã tranh thủ được lợi ích đến tối đa. Mỗi câu nói của hắn đều để cho Mao Sơn Lão Tổ không cách nào cự tuyệt. Hắn phảng phất như đã bắt được nhược điểm của Mao Sơn Lão Tổ khi tiến hành đàm phán. Chư Cát Vương Lãng thậm chí còn không đi trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên. Hạ Thiên thì đương nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Để cho hắn đi liều mạng với Mao Sơn Lão Tổ thì đúng là một nhiệm vụ bất khả thi. Hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đàm phán này thì lại khác, chỉ một chiêu thôi. Mặc dù hắn biết Mao Sơn Lão Tổ khẳng định sẽ xuất ra toàn lực, thế nhưng hắn chỉ cần ngăn trở một chiêu là đủ rồi. Cùng với việc liều mạng so sánh thì một chiêu có vẻ nhọn nhõm hơn rất nhiều. Ở trong mắt người khác thì lão tổ, một chiêu toàn lực đánh ra khẳng định cũng là vô địch, không ai có thể đỡ được. Nhưng mà Hạ Thiên rõ ràng lại thở vào một hơi. Tiểu tử, lúc này người nhất định phải chết. Một chiêu của lão tổ có thể đem cả một tòa núi nhỏ đánh nát. Uy lực như vậy nếu mà đánh vào trên thân người. Huyết lão quái mỉa mai cười một tiếng, nhưng lại không nói thêm. Có thể đem cả hòn núi đánh nát, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Mọi người có mặt ở hiện trường đều hít vào một ngụm khí lạnh, phải nói là lạnh tê tái luôn. Đem ngọn núi đánh nát ư? Đây quả thực là còn vượt qua cả uy lực của một viên đạn pháo, mà coi như đạn pháo phổ thông cũng không thể. Ở thời kỳ kháng chiến thì pháo của bộ binh cũng đã bắn lên ngọn núi này, ngay cả tảng đá còn không nhất định có thể nổ xuống. Bởi vậy có thể thấy được là loại cứng rắn của đá núi ở đây. Vậy nhưng huyết lão quái lại nói là Mao Sơn lão tổ một chiêu có thể đem một hòn núi nhỏ đánh nát. Mọi người đều biết lán tuyệt đối không phải đang nói láo, bởi vì hắn không cần thiết phải làm vậy. Mao Sơn lão tổ có được thực lực kia, thực lực siêu phàm thoát tục. Bất quá mặc dù mọi người đều biết là Mao Sơn lão tổ lợi hại, thế nhưng thời điểm nghe thấy lão có thể đánh nát cả một ngọn núi cũng cảm thấy quá là kinh khủng tởm đi. Cao thủ như Mao Sơn lão tổ này ở trên thế giới cũng là hiếm như là phượng mao lân giác vậy. Ngay cả Hạ Thiên cũng khẩn trương, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hắn tin là Mao Sơn lão tổ tuyệt đối có bản sự kia, không nghĩ tới lão có thể lợi hại đến như vậy, đây cũng quá kinh khủng rồi. Hòn núi nhỏ bị đánh nát ư, hắn đã từng thử rồi, ngay cả dùng kim đao cũng rất khó mà mở ra vách núi, bởi vậy có thể thấy được đá núi ở đây cứng rắn cỡ nào. Người tốt thì thận cũng tốt, còn thận không tốt thì chẳng làm gì, cũng mẻo. Hạ Thiên nhìn về phía huyết lão quái mà nói, huyết lão quái, ngươi là kẻ thận hư. Ngươi, huyết lão quái tựa như là bị Hạ Thiên nói trúng chỗ đau, có chút thẹn quá hóa giận. Ngươi là một tiểu gia hỏa lập tức sẽ phải chết, ta không chấp nhặt với ngươi. Đổ thận hư, Hạ Thiên lẩm bẩm. Ngươi nhất định sẽ bị lão tổ đập thành thịt nát, chết không toàn thây. Huyết lão quái hung hãn quát. Ngươi thận hư, Hạ Thiên nói. Ngươi có thể đổi câu khác hay không? Huyết lão quái thực sự là sắp bị Hạ Thiên làm cho tức khí đến hỏng mất. Ngươi là loại tạp chủng giao lai giữa truy hồn sư, thủy quái và nhân loại, Hạ Thiên nói. Ngươi... Hạ Thiên đối với nội tình của huyết lão quái là rất rõ ràng, bởi vì mấy loại hình thái này Hạ Thiên đều từng nhìn thấy. Vì lẽ đó Hạ Thiên nói một điểm cũng không sai, hắn quả thật có thể hoán đổi giữa ba loại hình thái này. Nhưng mà cái hình dung của Hạ Thiên làm cho người ta vô pháp tiếp nhận, hắn lại nói huyết lão quái là dạng người tạp giao. Ngươi là chủng loại tạp giao, Hạ Thiên lần nữa mở miệng. Chúng ta thay đổi chủ đề đi, huyết lão quái nói. Ngươi thận hư, Hạ Thiên lại nói. Còn mẹ nó... Huyết lão quái lần này cái gì cũng không nói ra được. Chung quanh có người bật cười, bọn hắn vẫn là cực kỳ bội phục Hạ Thiên. Coi như sắp phải chết rồi, thế nhưng vẫn có thể đối đáp nước chảy mây trôi, lại còn tạo ra một khúc khí kịch như vậy. Ai còn cười, ta giết cả đó. Huyết lão quái lạnh lùng nói, rồi ánh mắt quét một vòng nhìn chung quanh. Những người đang cười kia tất cả đều phải nhịn lại không dám tiếp tục cười nữa. Bọn hắn cũng không thể giống như Hạ Thiên, cha sợ bố quan thằng nào ở đây. Huyết lão quái dù sao cũng là một cao thủ đỉnh cấp. Chỉ cần tùy tiện động ngón tay liền có thể lấy mạng của bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn vẫn phải ẩn tàng đi nụ cười của mình. Ai, lại phải liều mạng rồi. Hạ Thiên thở dài một hơi. Hắn năm nay mới 18 tuổi, lại phải đối diện với lão quái vật đã hơn 200 tuổi, mà còn là người đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Sửa sang lại một chút kim ti nhuyễn giáp, sau đó Hạ Thiên đeo lên găng tay thiên tầm cùng với găng tay kim tầm. Hắn đem găng tay kim tầm đeo bên trong, găng tay thiên tầm đeo bên ngoài. Găng tay kim tầm này là một kiện linh khí hắn lột được từ chỗ của tham lang, sau đó đem bát quái kính đặt ở trước ngực. Thứ này có thể giúp hắn triệt tiêu một chút tổn thương. Hiện tại Hạ Thiên không hề dám có chút qua loa nào cả, bởi vì hắn biết là một khi mà không xuất ra toàn lực thì rất có khả năng sẽ mất mạng. Phong hồn ấn cũng bị hắn để ở trong ngực, thứ này thì sẽ làm cho hắn không sợ quỷ hồn công kích. Còn có càn khôn trạc và đai ngọc càn khôn, hai món bảo vật này phối hợp với càn khôn đỉnh, uy lực có thể tăng lên. Đây chính là một trận đại chiến 1v1. Hắn nhất định phải chú ý cẩn thận từng điểm một, nếu không rất có thể sẽ mất mạng ở đây. Đối thủ không phải là người bình thường, mà là siêu cấp cao thủ Mao Sơn lão tổ. Hắn chỉ cần qua loa một chút thôi cũng có thể trực tiếp tử vong. Con mắt thấu thị trong nháy mắt mở ra, quan sát hết thảy chung quanh. Đối địch với Mao Sơn phái thì hạ trang chỉ có một thôi, đó chính là cái chết. Mao Sơn lão tổ thản nhiên nói, ngữ khí của hắn phi thường bình tĩnh, nhưng cũng tựa hồ như đang tuyên bố tử vong vậy. Người của Mao Sơn là không ai có thể đắc tội. Đây chính là quyền nói chuyện của thượng vị giả, là quy tắc của thời đại. Quy củ là do cường giả chế định ra, kẻ yếu phải chấp hành. Đây chính là hiện thực. Người mạnh thì người có thể chế định ra quy tắc, sau đó sẽ để kẻ yếu đi chấp hành. Còn người yếu thì người chỉ có thể chấp hành quy củ do cường giả chế định. Mao Sơn Lão Tổ chính là cường giả, hắn có thể chế định ra quy củ, người khác chỉ có thể tuân theo. Trên thế giới này ngoại trừ nghĩa khí ra thì cốt khí cũng rất trọng yếu. Ta thừa nhận là ngươi rất mạnh, nhưng hạ thiên ta cũng không phải mặc cho người ta chém giết. Mệnh ta, do ta không do trời. Hạ thiên đứng đó đỉnh thiên lập địa, tay phải đưa ra sau lưng, tay trái hướng về phía trước, hai ngón duỗi ra. Hắn đã chuẩn bị xong. Giờ khắc này, hạ thiên đã thực sự làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu. Vô luận đối thủ là ai, hắn đều sẽ dùng hết toàn lực. Chiến ý, một cỗ chiến ý ngập trời từ thể nội của hạ thiên chuyển ra. Tại thời điểm đối mặt với Mao Sơn Lão Tổ, hắn vậy mà xuất hiện chiến ý, đây quả thực là một chuyện bất khả tư nghị. Đối với sự chênh lệch thực lực cách xa như vậy, căn bản là không nên xuất hiện chiến ý mới đúng. Nhưng bây giờ thể nội của hạ thiên không ngừng tràn ra chiến ý thập phần mãnh liệt, cỗ chiến ý này phi thường khủng bố. Đây chính là cốt khí của hắn. Mệnh ta do ta, không do trời. Vô luận đối phương là ai, cho dù Mao Sơn Lão Tổ thì hắn cũng không úy kỵ chút nào. Chiến ý, không tệ. Mao Sơn Lão Tổ thản nhiên nói, hắn cũng tán thưởng nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn tin rằng chỉ cần cho Hạ Thiên đủ thời gian, nhất định sẽ đạt tới tầng thứ của mình. Hạ Thiên là thiên tài mạnh nhất hắn từng gặp. Đáng tiếc thiên tài cũng chỉ là thiên tài mà thôi, không phải là cường giả. Hắn cần có một đoạn thời gian để trưởng thành. Mao Sơn Lão Tổ hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian trưởng thành đó. Hôm nay, Mao Sơn Lão Tổ liền muốn một chiều diệt Hạ Thiên, đem thiên tài mạnh nhất này diệt sát từ trong trứng nước. Mao Sơn Lão Tổ, có bản lĩnh gì thì dùng hết ra đi. Hạ Thiên khiêu khích, nhìn về phía Mao Sơn Lão Tổ. Hắn vậy mà đang gây hấn trực diện, điên rồi sao? Không, hắn không điên. Hắn biết là vô luận mình có làm gì, đối đãi kiểu gì với Mao Sơn Lão Tổ thì lão cũng sẽ không dừng tay, mà nhất định sẽ là dùng một kích toàn lực. Không hề đơn giản chỉ là vì giết mình, mà còn là muốn lập uy nữa, để cho người ta khác biết được là Mao Sơn Phái không dễ dàng đắc tội như vậy. Cũng nói cho người khác biết, cho dù là đệ tử Mao Sơn Phái không làm gì được Hạ Thiên, nhưng vô luận đi đến nơi nào, bọn chúng đều có một núi dựa cường đại. Oanh! Một cây gậy đột nhiên xuất hiện trong tay phải của Mao Sơn Lão Tổ. Ở trên cây gậy này tất cả đều là long văn. Loại long văn này tựa như tiêu ký, lại cũng tựa như là khắc ấn hình thú vật vậy. Tóm lại là cây gậy này là một kiện bảo vật phi thường xinh đẹp. Trên cây gậy phảng phất đang khắc vào một cái truyền thuyết một thời đại nào đó. Nó chính là chí bảo của Mao Sơn Phái, võ cực thương khung côn. Đây là võ cực không phải vô cực nha. Chí bảo của Mao Sơn Phái rốt cuộc là xuất hiện trong mắt mọi người. Võ cực thương khung côn. Hiện tại, trong tay của Mao Sơn Lão Tổ đang cầm một kiện bảo vật, chí bảo trong chí bảo. Cùng với cả cửu chuyển càn khôn đỉnh của Vu Cổ Môn là vũ khí ở cùng một loại cấp bậc. Ánh mắt của đám người chung quanh đều bị võ cực thương khung côn này làm cho mê mẩn, hấp dẫn thật sâu. Bọn họ chưa từng nhìn thấy một cây gậy xinh đẹp như thế, mà đồ án khắc trên gậy vô cùng sống động, giống là những sinh vật còn sống vậy. Quá đẹp, tất cả mọi người đều cảm thấy đây là cảm giác đầu tiên, và nguy hiểm, đây chính là cảm giác thứ hai. Ở trên võ cực thương khung côn này truyền đến một cỗ năng lượng tử vong. Cỗ năng lượng này phi thường khủng bố, để cho người ta không rét mà run. Người chung quanh không tự chủ được lùi về sau hai bước. Ở trên cây gậy truyền đến một cỗ khí lưu, mấy người khoảng cách gần nhất, quần áo đều bị khí lưu cắt ra bị thương. Thật nặng à! Hạ Thiên mặc dù không được chạm vào võ cực thương khung côn, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được trọng lượng đến từ cây gậy. Mà phía trên võ cực thương khung côn này truyền đến một cỗ cảm giác áp bách rất nặng. Loại cảm giác áp bách này không phải là do Mao Sơn Lão Tổ phát ra, mà là bản thân cây gậy đã cho đến loại áp bách này. Ở phần dưới của cây gậy đã đem mặt đất đục ra một cái hố. Đây là bởi vì có Mao Sơn Lão Tổ đang cầm, chứ nếu lão buông tay ra, cây gậy sẽ chùi tụt xuống lòng đất bởi vì nó quá nặng đi. Nếu như cây gậy này lên đặt ở trong tay một người bình thường mà nói thì có lẽ là sẽ bị gãy xương, không đến một giây liền sẽ tử vong ngay. Căn bản không cần phải cố ý sử dụng công phu gì cả, trực tiếp có thể đè chết người. Võ cực thương khung côn, đây chính là Mao Sơn chí bảo. Hàn Tử Phong kinh ngạc nhìn cây gậy trong Mao Sơn Lão Tổ. Thật là lợi hại, ta trộm bảo vô số nhưng cho tới nay chưa từng thấy qua bảo vật này như vậy. Thâu Thiên cẩn thận quan sát võ cực thương khung côn, lịch duyệt quán là rất rộng. nhưng coi như là hắn cũng chưa từng nhìn thấy loại vũ khí này, thứ chí bảo này. Đây chính là chí bảo của Mao Sơn Phái, đồ tốt. Nhị sư thúc của Triều Tiên siết chặt nắm đấm của mình. Cao thủ Triều Tiên và Mao Sơn Lão Tổ cũng là tử địch, bọn hắn đều muốn báo thù cho thủ trưởng đời trước. Mao Sơn Lão Tổ năm đó thời điểm trao phúng thủ trưởng có thể nói là sỉ nhục lớn lao đối với bọn hắn. Võ cực thương khung côn, Lão Tổ muốn chơi thật rồi. Huyết Lão Quái hưng phấn nói, hắn biết một khi mà Lão Tổ đã vận dụng võ cực thương khung côn, vậy thì hạ thiên kia liền phải chết không thể nghi ngờ. Uy lực của võ cực thương khung côn là không cách nào tưởng tượng nổi, mà bản thân của Mao Sơn Lão Tổ đã có thực lực là địa cấp đại viên mãn. Hắn đã bắt đầu nghiên cứu lực lượng thần bí kia, muốn vượt cấp đạt tới thiên cấp. Chỉ cần hắn có thể nghiên cứu thành công, vậy có thể hóa thân thành cao thủ thiên cấp. Chết! Mao Sơn Lão Tổ một tay nhấc võ cực thương khung côn lên nhắm thẳng đầu gậy về phía hạ thiên. Cũng giống như là hai ngón tay của hạ thiên chỉ thẳng ván vậy. Một chiêu này để cho đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Hết thảy mọi người hiện trường đều nín thở. Mao Sơn Lão Tổ đối chiến với hạ thiên, một chiêu đổ ước. Thắng thì hạ thiên và người của hắn đều chết hết. Bảo tàng vu cổ môn quy về Mao Sơn Phái. Thua, hạ thiên và người của hắn có thể an toàn rời đi. Thế nhưng không có người nào tin tưởng là Mao Sơn Lão Tổ lại có thể thua được. Một chiêu của hắn nhất định có thể giết chết hạ thiên. Vì lẽ đó mà hạ thiên cùng với những người sau lưng hắn đều phải chết. Mặc dù là cục diện khẩn trương như vậy, nhưng những người phía sau hạ thiên lại không có bất kỳ ai lùi bước cả. Tất cả đều là những khúc xương cứng. Bọn hắn dùng hành động của mình để biểu lộ suy nghĩ trong lòng. Đối với loại tình huống này, bọn hắn sẽ chỉ đứng sau hạ thiên, cổ vũ ủng hộ, chứ không phải là chạy trốn. Nếu như hạ thiên thua, bọn hắn cũng sẽ không phản kháng. Bởi vì đây là hạ thiên đã làm ra đổ ước rồi, bọn hắn nhất định sẽ tuân thủ. Bọn hắn tin tưởng hạ thiên, mặc dù ngồi đối diện là một cao thủ không cách nào chiến thắng, nhưng ở trong lòng bọn họ, hạ thiên cũng sẽ không thua. Vô luận đối phương là ai, xem như là cao thủ như là Mao Sơn Lão Tổ thì cũng vậy thôi. Phần tín nhiệm này là phát ra từ trong nội tâm. Tới đi, có bản lĩnh gì thì dùng hết ra, ta tiếp hết. Tay trái của hạ thiên, hình xăm côn trùng khẽ động, nó lần này trực tiếp chui vào trong hình xăm tiểu đỉnh. Sau đó, hạ thiên bắt đầu chuẩn bị thiêu đốt đan dược. Để đối phó với một kích toàn lực của Mao Sơn, Lão Tổ hắn cũng không dám kiêu kiệt. 500 vạn viên đan dược cấp 1. Hắn biết những đan dược này đã siêu việt khỏi cực hạn chịu đựng của cơ thể. Nhưng cánh tay trái của hắn thì có thể tiếp nhận cỗ lực lượng này. Bởi vì cánh tay trái là thủy tinh ngọc cốt. Thủy tinh ngọc cốt thần bí nhất. Có người nói là thủy tinh ngọc cốt này là xương tay của cao thủ thiên cấp. Nhưng hẳn là không phải. Coi như là cao thủ thiên cấp, xương cốt cũng không có khả năng trong suốt như vậy. Vì lẽ đó mà hạ thiên tuyệt đối tin tưởng thủy tinh ngọc cốt nhất định có thể chịu đựng lực lượng thiêu đốt của 500 vạn viên đan dược. Nếu như hắn tính toán sai lầm, như vậy bản thân hắn sẽ bạo thể mà chết. Nhân sinh cũng coi là một hồi đánh bạc. Đánh bạc thì hắn phải cược thôi. Thắng thì hắn liền có thể chống lại một kích của Mao Sơn Lão Tổ, thua thì vứt bỏ tính mạng và mạng sống của đám huynh đệ đi theo mình. Hắn tin tưởng là đám huynh đệ phía sau khẳng định cũng nguyện ý với trận đánh cược sinh mạng này. Oanh! Thiên biến! Vừa rồi trời còn sáng sủa nhưng lúc này mây đen kéo tới dày đặc, cơ hồ là không nhìn thấy cái gì trên bầu trời. Soạt! Thiểm điện đánh xuống. Tại thời điểm thiểm điện chiếu rọi, mọi người liền thấy được khí thế của hai đại cao thủ kia. Hai người quyết đấu vậy mà để cho bầu không khí đều biến hóa. Bởi vì là không khí bị ảnh hưởng bởi nội lực của bọn họ, cho nên bầu trời mới có thể âm u xuống. Tí tách, giọt mưa nhỏ xuống, âm thanh vang lên trên vách đá. Thời điểm nghe được âm thanh của giọt mưa, tất cả mọi người đều hiểu mưa to sẽ tới, đại chiến sẽ bắt đầu, Mao Sơn Lão Tổ sẽ xuất thủ. Một chiêu phá thiên, nếu như người có thể đỡ được, vậy thì chứng minh là mạng người chưa đến tuyệt lộ, Mao Sơn Lão Tổ thản nhiên nói. Không khí trong nháy mắt chung quanh trở nên lạnh giá, tất cả mọi người ở hiện trường đều cảm giác toàn thân lạnh lẽo run rẩy. Khí tức cải biến cả không khí. Phá thiên, hạ thiên nhàn nhạt nói. Nếu một chiêu của ngươi thực sự có thể phá thiên, vậy thì ta và ngươi cũng không cần phải so đấu. Đáng tiếc đây cũng chỉ là một cái danh tự mà thôi. Nhất chiêu phá thiên là chiêu thức của Mao Sơn Lão Tổ. Hắn muốn dùng một chiêu diệt sát hạ thiên, đồng thời tạo thành oanh động lớn nhất. Vì vậy, hắn mới sử dụng chiêu phá thiên, tuyệt kỹ sở trường của mình. Cao thủ như là Mao Sơn Lão Tổ thì không thể nói là tu luyện đơn phương được, mà là tu luyện theo kiểu tàn năng. Hạ thiên cũng không do dự, 500 vạn viên đan dược nháy mắt thiêu đốt. Ở trong chiếc tiểu đỉnh, con côn trùng nhỏ kia đem đan dược thôn phệ hết, sau đó phun ra lực lượng tinh khiết. Lực lượng này trong nháy mắt hội tụ vào cánh tay trái của Hạ Thiên. Tiểu côn trùng này là đang giúp Hạ Thiên đem lực lượng của đan dược chiết xuất ra. Có lực lượng này tinh khiết hơn là càn khôn đỉnh trực tiếp thiêu đốt hơn rất nhiều lần. Nếu như trực tiếp thiêu đốt thì sẽ lãng phí rất nhiều lực lượng. Thế nhưng hiện tại hắn đã không cần lo lắng. Mao Sơn Lão Tổ thì đem cây gậy trong tay giơ lên cao. Tất cả lôi điện trên bầu trời đều hướng về cây gậy mà tập trung đánh tới. Thời điểm lôi điện đánh vào cây gậy, tất cả mọi người đều thấy được những hình tượng điêu khắc trên cây gậy giống như sống lại vậy. Ở trong mắt của người bình thường thì bị thiểm điện bổ trúng thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng hiện tại là võ cực thương khung côn trong tay của Mao Sơn Lão Tổ đang không ngừng tiếp nhận lôi điện. Thế nhưng vô cực thương khung côn này lại giống như một cây cột thu lôi vậy, không có chút nào thương tổn tới Mao Sơn Lão Tổ. Đây là một cây gậy sống, giống như là biến thành một sinh vật sống vậy. Chỉ trong nháy mắt thôi, ở phía trên cây gậy quấn quanh một tầng năng lượng tử sắc, rất là sáng. Ở dưới loại không khí hắc ám này, vô cực thương khung côn giống như biến thành một đạo cụ phát sáng, đem chung quanh chiếu thành màu tử sắc. Ở bên trên cây gậy này, uy lực thật sự giống như có thể phá thiên vậy. Loại lực lượng cường đại này để cho tất cả mọi người đây đều căng thẳng nhũn chân ra. Ngay cả những cao thủ địa cấp kia cũng không ngừng lui lại. Bọn hắn cảm giác thân thể của mình giống như là sợ hãi. Thực lực chênh lệch để cho thậm chí một số người còn ngã ngồi trên mặt đất. Ngao! Đúng lúc này, ở đầu khác của trận chiến, Hạ Thiên phảng phất phát ra một tiếng long ngâm. Tay trái của hắn bày ra một tư thế hết sức cổ quái. Năm ngón tay tách thành ba chạc, cầm long thủ. Hiện tại, tay trái của Hạ Thiên bốc lên kim quang. Độ sáng của kim quang này tuyệt đối không kém so với võ cực thương khung côn, mà kim quang thì càng lóng lánh hơn. Lúc này tay trái của Hạ Thiên giống như biến thành một cái long chảo bằng vàng ròng đúc ra vậy. Tiểu đỉnh. Ở chung quanh Hạ Thiên xuất hiện một cái tiểu đỉnh trong suốt, sau đó kim quang lóe lên, tiểu đỉnh biến mất, trực tiếp tiến nhập vào tay trái của Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời tất cả lực lượng đều bị hút vào trong tay trái của hắn. Chúng ta rời khỏi chỗ này trước, nếu không hắn sẽ phân tâm, Trừ Cát Vương Lãng mở miệng. Sau đó mấy người gật đầu nhanh chóng chạy sang một bên. Chiến đấu tràng này đã không phải là thứ mà bọn hắn có thể tưởng tượng, nguy hiểm, tràn lan. Phảng phất là đại chiến này có thể tạo ra một vụ nổ chấn động như khai thiên tích địa vậy. Và cảnh tượng nơi này, về sau có người ở tít đằng xa cầm máy ảnh DSL quay xuống. Mặc dù quay không thấy người, nhưng lại quay được cảnh phong vân dày đặc. Thiểm điện không ngừng đánh xuống, ánh sáng ly kỳ cổ quái bùng phát ở trung tâm chiến trường. Cái này không thể không khiến người ta liên tưởng đến thiên chỉ thủy quái. Bọn họ cho rằng đây nhất định là thủy quái trong truyền thuyết đang độ kiếp. Ý nghĩ này được phóng viên viết thành tin tức, trong nháy mắt đã biến thành đầu đề hot hòn hòt. Không chỉ là ở trong Hoa Hạ, kích nên những gọi là sự kiện siêu nhiên, ngay cả mấy người nước ngoài cũng nghiên cứu về ảnh chụp này. Ban đầu bọn hắn cho rằng ảnh chụp này nhất định là ngụy tạo, tích hợp bởi các phần mềm Photoshop cao cấp. Về sau bọn hắn mới phát hiện ra ảnh chụp này vậy mà lại là ảnh thật, chứ không phải là được chỉnh sửa. Trong lúc nhất thời các nhà khoa học liền phát ra các loại phỏng đoán to gan. Mà thân là người chế tạo ra hồi oanh động này, Mao Sơn Lão Tổ và Hạ Thiên khí thế đã đạt đến một độ cao gọi là ngất ngưởng. Những người chung quanh liền lui ra hàng mấy dặm xa. Những người dám ở khu phụ cận quan sát thì cũng chỉ khoảng chục người mà thôi. Phá thiên! Mao Sơn Lão Tổ quát lớn một tiếng, chỉ trong nháy mắt tất cả lực lượng đều bạo phát ra. Mưa to gió lớn, thậm chí là nước của thiên trì cũng dâng lên sóng cả mãnh liệt. Ngay cả những con thủy quái trong ao nước cũng phải bỏ chạy tứ tán ra bốn phía. Thực sự là khủng bố. Loại lực lượng này trình độ khủng bố quá dọa người. Võ cực thương khung côn trực tiếp là từ trên cao bổ xuống. Một ngày này, trường Bạch Sơn phảng phất như phát sinh động đất cỡ lớn, đá vụn bay tán loạn. Những người ở chung quanh cố gắng là ngăn chặn đá vụn, nhưng mà uy lực của nó còn lớn hơn cả đạn bắn ra. Đây chính là phá thiên, một côn phá thiên, vũ trụ mênh mông, thương không, vô bờ. Cầm long thủ, Hạ Thiên cũng quát lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn trưởng khống một loại lực lượng cường đại đến như vậy. Lực lượng cường đại này đủ để khai thiên tích địa. Loại lực lượng thiêu đốt này có lẽ trừ Hạ Thiên ra, không ai có thể khống chế được. Bởi vì chỉ có một mình hắn sở hữu thủy tinh ngọc cốt mà thôi. Cũng chỉ có thủy tinh ngọc cốt mới có thể tiếp nhận được uy lực cường đại như thế. Loại uy lực này trực tiếp đem huyết nhục của Hạ Thiên chấn bay. Trên cánh tay trái của hắn huyết nhục đã không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Lực lượng phòng ngự của cửu chuyển càn khôn đỉnh lập tức là bị tay trái của Hạ Thiên hút vào, nó trực tiếp bao phủ trên cánh tay trái. Cầm long thủ giống như là được phủ lên một tầng phòng hộ. Mà đối diện uy lực phá thiên của Mao Sơn lão tổ, Hạ Thiên sử dụng cầm long thủ thanh thế thấp hơn rất nhiều, bất quá lực bạo tạc ẩn chứa trong đó cũng không kém. Nguyên bản cầm long thủ là do Hạ Thiên tự sáng tạo ra, đây có thể nói là một loại thủ pháp siêu phàm. Lực lượng ẩn chứa trên cầm long thủ này cũng không cách nào tưởng tượng, thậm chí nó còn vượt qua sự nhận biết của nhân loại nữa. Những người chung quanh bây giờ đều thấy choáng váng, bọn họ còn không dám hô hấp. Một giây này phảng phất như cả thiên địa đông cứng lại, tựa như là dài dằng dặc như một thế kỷ. Hai người, Hạ Thiên và Mao Sơn lão tổ rốt cuộc cũng đánh ra công kích mạnh nhất, và rốt cuộc công kích cũng đụng vào nhau. Phá thiên va chạm với cẩm long thủ, thương khung đối với cản khôn. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau một cái, oanh! Nổ tung, bất quá lực bạo tạc cũng không có công kích vị trí của hai người, mà là mặt nước. Mặt nước thiên trì phát sinh những vụ nổ lớn, núi đá xung quanh cũng phát sinh những vụ nổ lớn. Lực lượng bạo tạc này để cho toàn bộ trường Bạch Sơn đều rung động. Nhưng học giả ngoại giới kia còn đang suy đoán về vấn đề thủy quái, thì đúng lúc này truyền đến tin tức là trường Bạch Sơn đang phát sinh đại chấn. Trường Bạch Sơn thì luôn là một ngọn núi lửa không hoạt động, nhưng mà phát sinh địa chấn. Chẳng lẽ là núi lửa sắp bạo phát sao? Ngao! Từng tiếng kêu thảm thiết từ trong thiên trì phát ra. Thiên trì thủy quái bị sóng cồn bạo tạc mấy chục mét, những con thủy quái chưa kịp đào tẩu liền bị tạc nổ bay lên, mà núi đá lúc này cũng sụp đổ. Hai lực lượng khác biệt tách sang hai bên phải trái mà bay đi, oanh một tiếng, hai tòa núi nhỏ trực tiếp bị đánh nát, tảng đá bể ra đã giết chết cả trăm người. Thân ảnh của hai người bay ngược trở lại. Lão tổ, Hạ Thiên. Bọn người huyết lão quái vọt thẳng về phía Mao Sơn lão tổ, còn bọn người Hàn Tử Phong thì xông về phía Hạ Thiên. Phốc, máu tươi không ngừng từ trong miệng Hạ Thiên phun ra như đánh tiết canh. Kết thúc rồi, chiến đấu đã kết thúc. Hạ Thiên trực tiếp nuốt vào một viên đan dược cấp 9. Loại đan dược này sức hồi phục là phi thường cường hãn, thế nhưng tình huống của Hạ Thiên hiện tại chỉ tạm ổn định mà thôi, cũng không có xuất hiện trường hợp là hồi phục nhanh chóng như mọi khi. Mà Mao Sơn lão tổ sau khi giữ vững được thân thể, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này mặt hắn đỏ bừng, xem xét chính là nghịch huyết hành khí. Coi như là cao thủ như hắn, cũng không có khả năng dưới loại va chạm này mà lông tóc không chút tổn hao. Mặc dù là hắn cũng không có bị thương, thế nhưng tổn thể nội vẫn là khí huyết sôi trào. Người thua. Hạ Thiên chật vật nhìn Mao Sơn lão tổ mà nói. Mặc dù âm thanh quán không lớn nhưng hết thảy mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Hạ Thiên đã thắng, còn Mao Sơn lão tổ là thua. Cái thắng thua này cũng không phải thắng thua ở phương diện đánh nhau, mà là thắng thua và đổ ước. Một chiêu của Mao Sơn lão tổ không thể giết chết Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn đổ ước đã thua. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên bản thân đã bị trọng thương, nhưng hắn cũng chưa có chết. Nói cách khác là phe hắn đã thắng. Mao Sơn lão tổ, người thua rồi, chúng ta có thể đi rồi chứ? Chư Cát Vương lãng mở miệng. Đổ ước một thắng thì Mao Sơn lão tổ nhất định phải tuân thủ, nếu không thì thanh danh của hắn coi như vứt sạch, mà chính hắn cũng sẽ không qua được một cửa kia trong nội tâm của mình. Trận này là trận trung cực đại chiến, chỉ bằng một chiêu quyết đấu, thế nhưng Hạ Thiên cuối cùng gánh vác được. Hắn gánh được một kích của Mao Sơn lão tổ, đây là chuyện quả thực không ai tưởng tượng nổi. Hạ Thiên lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, hắn đã hoàn thành sự việc mà không có khả năng hoàn thành. Hắn vậy mà gánh được một kích toàn lực của siêu cấp cao thủ địa cấp đại viên mãn, đây quả thực là chuyện có thể coi là truyền kỳ mạn lục. Hạ Thiên năm nay mới chỉ vỏn vẹn 18 tuổi mà thôi, nhưng đã có thể gánh vác được một kích mạnh nhất của Mao Sơn lão tổ đã ngoài 200 tuổi, đúng là nghịch thiên. Chỉ có thể dùng từ này để hình dung Hạ Thiên mà thôi. Hắn dùng sự thực để chứng minh, đó là thiên tài cũng có thể chống lại lão quái vật. Những người khác nói mình đều là thiên tài cỡ nào, tương lai không biết sẽ tu luyện tới trình độ nào, trở thành cao thủ cấp bậc gì. Nhưng Hạ Thiên thì khác, hắn dùng thực lực của mình chứng minh là thiên tài cũng có thể chân chính đối chiến với lão quái vật vậy. Thắng thua chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt, thắng thì sống mà thua thì chết, sinh tử nắm giữ trong tay mình, đây chính là Hạ Thiên. Mao Sơn lão quái hiện tại mặc dù mặt mũi tràn đầy oán hận, nhưng hắn cũng biết là mình không thể đổi ý. Tốt, các người đi đi, tất cả đệ tử Mao Sơn sẽ không làm khó dễ các người. Mao Sơn lão quái cắn răng nói. Nhìn Hạ Thiên liền muốn mang Chí Bảo đi qua trước mặt mình để mà rời đi, hắn thực sự là không cam lòng, nhưng đáng tiếc là hắn đã thua. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ ra là Hạ Thiên lại có con át chủ bài như vậy, ngay cả một kích toàn lực của hắn cũng có thể gánh vác được. Quá lợi hại rồi, hắn vậy mà gánh vác một kích của Mao Sơn lão tổ, đây quả thực là bất khả tư nghị. Ta đã không cách nào tưởng tượng được là trong tương lai hắn sẽ biến thành dạng quái vật gì. Thiên phú cường đại như vậy, nó không chừng còn siêu việt cả tứ đại cao thủ Hoa Hạ. Một kích vừa rồi của hai người bọn họ quá mạnh, các người xem, hòn núi nhỏ hai bên đều bị đánh nát. Huyết lão quái cũng không phải là gạt người. Mao Sơn lão tổ thực sự có thực lực đánh nát một tòa núi nhỏ, thế nhưng Hạ Thiên thế mà cũng làm được điều đó. Quá mạnh rồi, nếu như ta có được 1/10 công phu đó thì tốt quá rồi. Đám người chung quanh cảm khái. Lúc này mây đen trên bầu trời đã tán đi, mặt đất cũng lặng lại, không khí đã không còn khí lưu tản sát chung quanh, hết thảy giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ là sự bừa bộn chung quanh mới nói cho bọn hắn biết là vừa rồi nơi này xác thực đã phát sinh một hồi đại chiến. Mao Sơn lão tổ đã phải thỏa hiệp, hắn đã đồng ý để cho bọn người Hạ Thiên rời đi. Các người nhanh nhấc hắn lên đi, tránh để lâu sinh biến, Chư Cát Vương Lãng vội vàng nói. Hắn luôn có một loại dự cảm bất tường, hắn cảm giác là còn có sự tình gì đó sẽ phát sinh, vì lẽ đó bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Đúng lúc này một đạo thân ảnh trực tiếp chặn đường đi của bọn họ. Đạo thân ảnh này vô cùng hoành tráng. Thời điểm hắn xuất hiện thì đám cao thủ Triều Tiên đều quỳ một chân trên mặt đất. Tham kiến thân vương, đại nhân. Đây là thân vương Triều Tiên, cao thủ đệ nhất. Ok, như vậy là đám người của Hạ Thiên cũng sẽ không dễ dàng để thoát đi. Vừa rồi thì qua tay của Mao Sơn lão tổ, nhưng bây giờ thì lại đến lượt thân vương của Triều Tiên. Không biết là Hạ Thiên và đồng đội sẽ vượt qua chuyện này như thế nào. Các bạn có thể dự đoán tình huống này. Hạ Thiên thì bây giờ là hết sức rồi, xem là ai sẽ ngăn cơn sóng dữ đây. Đây này cũng có thể nói là nó sẽ nằm trong tính toán của Mao Sơn lão tổ, bởi vì dù sao thì cũng còn lão đại của bọn Triều Tiên chưa có xuất hiện, cho nên là lão chấp nhận cái đổ ước này để cho bọn người Hạ Thiên rời đi, kiểu như thế. Bye bye mọi người nhé.